Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 163, tâm hắn đáng chết. Converter, Dark Hero, 6 cái chất nhi huấn luyện hoàn tất thể năng, cũng đều chuyển đi tu luyện huyền khí, mà giờ khắc này, một mực kiên cường lạnh lùng thượng quan Linh Tú lại tựa như lập tức lỏng xuống dưới. Bả vai nàng đổ đổ hướng đi giáo trường nhỏ bên cạnh. Bên kia có một cái cây, ở dưới chính là một tấm bàn đá, mấy cái băng ghế đá. Thượng quan Linh Tú mềm nhũn tại trên cái băng đá ngồi xuống, đôi mắt đẹp trống rỗng nhìn về phía trước. Từ trước đến nay thẳng tắp vai cõng, đầu tiên xuất hiện nghiêng, từ từ trên mặt bị tràn đầy oán giận tràn ngập, lẩm bẩm nói: chúng ta thượng quan một nhà, máu vẩy vạn dặm sơn hà, trải rộng ngọc đường bản đồ, chẳng lẽ liền thật chỉ là vì bảo vệ trước mắt bọn này bạch nhãn lang sao? Vậy chúng ta đổ máu hy sinh, truy cứu ý nghĩa ở đâu? Luôn đạo sĩ là chi kỷ người chết, bây giờ sĩ đã chết, chi kỷ ở đâu? Chi kỷ thật tồn tại qua sao? Thượng quan tướng môn vì nước chinh chiến, đời đời kiếp kiếp, chưa bao giờ có nửa điểm lười biếng. Thượng quan một nhà nam nhi máu tươi, giải đầy đế quốc biên cương, vì cái gì cũng chỉ là bảo vệ hậu phương gia viên này. Bây giờ, tại gia viên này người an cư nói chúng ta là gian tế. Công đạo tự tại lòng người, không phải là há do nói bậy, chính mình lừa gạt chính mình đi. Nàng cắn răng thật chặt, thấp giọng tự nói, đối mặt với chất nhi bọn họ, nàng nhất định phải cho chính diện giáo dục, bởi vì chất nhi bọn họ còn nhỏ, lòng của bọn hắn còn có như một tấm giấy trắng, hiện tại tâm như là nhiễm lên khác nhan sắc, sợ rằng tương lai sẽ khó mà thu thập, dơ bẩn thượng quan tướng môn mấy đời nối tiếp nhau trong sạch. Nhưng nàng trong lòng mình phẫn nộ, cũng chỉ có so không giành thế sự chất nhi bọn họ càng thêm mãnh liệt, càng thêm ủy khuất, càng thêm biệt khuất, không rõ chân tướng, chẳng lẽ liền không thể thờ ơ lạnh nhạt, bị người kích động vài câu, liền đến công kích chúng ta cô nhi quả mẫu. Những người trong thiên hạ này, lương tâm ở đâu, lương tâm ở đâu, lương tâm ở đâu? Đối mặt với vì nước chinh chiến anh hùng hy sinh đằng sau lưu lại cô nhi quả mẫu, dĩ nhiên như thế đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi lương tâm ở đâu? Thượng quan Linh Tú thật chặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một quyền nện ở trên bàn đá, máu tươi phốc một tiếng bốn phía vẩy ra, lại là nắm đấm của mình đều bị đánh vỡ, nhưng nàng lại là thoáng như chưa tỉnh. Vẫn tức giận đến toàn thân run rẩy, đó là một loại trái tim băng giá, nguồn gốc từ đáy lòng hò hét, không đáng, đến từ linh hồn lên án. Sau lưng truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, thượng quan Linh Tú cũng không quay đầu, hừ một tiếng nói, ngươi lại tới, nhưng là muốn tới khuyên giải ta à? Công đạo tự tại lòng người, không phải là há do nói bậy. Khẩu khí của nàng không phải rất tốt, nhưng không có mảy may che giấu ý tứ. Nàng biết tới là ai. Những ngày này, Vân Dương xuất quỷ nhập thần, đã để nàng kiến thức quá nhiều, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Sau lưng, một bộ áo tím Vân Dương lỗi lạc đứng tại dưới bóng cây, thản nhiên nói, chuyện này có gì có thể khuyên giải. Thế đạo này, vốn là như vậy, thế đạo như vậy. Thượng quan Linh Tú thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp như muốn phun lửa. Chẳng lẽ ta thượng quan tướng môn đời đời kiếp kiếp hy sinh, đổi lấy lại là gian nịnh hai chữ? Chẳng lẽ chúng ta cả nhà trên dưới cô nhi quả mẫu đại giới, đổi lấy lại là tùy ý người trong thiên hạ nhục mạ? Vân Dương thản nhiên nói, ngươi bây giờ cảm xúc quá kích động, mặc dù cần phát tiết, cũng muốn coi trọng phương thức phương pháp. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, Linh Tú tỷ, người cũng đã biết thế gian này đông đảo chúng sinh lớn nhất bệnh chung là cái gì không? Thượng quan Linh Tú nói. Cái gì? Là lãng quên. Vân Dương nói. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, trí giả hay là kẻ ngu, lớn nhất bệnh chung chính là lãng quên. Lãng quên đã phát sinh sự tình. Lãng quên đã từng tồn tại anh hùng. Lãng quên đã từng tiếp nhận ân huệ. Lãng quên thế gian này hết thảy. Thượng quan tướng môn mấy năm gần đây không có người lại đến chiến trường. Mặc dù các ngươi một đám phụ nữ trẻ em tại tận lớn nhất tâm lực, hy vọng sau cái tiểu gia hỏa này có thể nhanh chóng nặng khoác chiến giáp, lại đạp hành trình, thế nhưng là người trong thiên hạ nhưng lại làm sao biết. Cho nên, rất nhiều người đã bắt đầu lãng quên, quên lãng thượng quan tướng môn trước kia bỏ ra, mà làm ra cục này người hữu tâm kia, chính là lợi dụng loại nhân loại này lãng quên bệnh chung. Tịch này gây sóng gió, nhưng lần này thủ đoạn của bọn hắn rất cao minh. Vân Dương nói, bọn hắn ban đầu từ chợ búa truyền bá, sau đó khuếch tán đến người đọc sách trên thân, lại sau đó lấy liệu nguyên chi thế mà lên, nhưng thủy chung không có người để phía quan phương xuất ra thuyết pháp. Mà chúng ta lại có thủ đoạn thông thiên, đối mặt phổ thông bách tính phẫn nộ, coi như phẫn nộ như thế nào ủy khuất, nhưng cũng không thể thống hạ sát thủ, cho nên mới sẽ biệt khuất, chỉ có thể ủy khuất. Thượng quan Linh Tú cắn răng nói, chuyện này tất nhiên là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Một tiết này chúng ta một nhà đã từ lâu nghĩ đến, nhưng chúng ta nhất thất vọng đau khổ, lại là Ngọc Đường Đế Quốc phản ứng của dân chúng, không phân tốt xấu. Quên tất cả lịch sử, chỉ cần có người châm ngòi, tất nhiên cùng nhau tiến lên. Thượng quan Linh Tú cắn môi, vành mắt phiếm hồng, nhìn xem một cái đỉnh thịnh quốc gia. Tất cả mọi người vì quốc gia này, vì những dân chúng này, khẳng khái chịu chết, cái sau nối tiếp cái trước, đàm tiếu mà đi, xác chết trôi mà quay về, chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu. Vẫn còn phải thừa nhận những vũ nhục này. Vì cái gì? Thượng quan Linh Tú quay đầu nhìn xem Vân Dương con mắt, trong con mắt óng ánh nước mắt kia có thiêu đốt hỏa diễm. Vân Dương, ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Vân Dương không còn gì để nói, thật lâu mới rốt cục lo lắng nói, chỉ cầu tâm chỗ an, nghĩa chi sở tại. Hắc hắc. Thượng quan Linh Tú cười lạnh một tiếng, nàng rất muốn hỏi Vân Dương một câu, bây giờ nói lời này, có thể hay không cảm thấy rất châm chọc, làm người đứng xem nói như vậy phong cách rất cao, thế nhưng là thân là người trong cuộc đâu, chính diện tiếp nhận đây hết thảy trực tiếp người trong cuộc đâu. Lần này sự kiện sở dĩ sẽ kéo dài lên men, nguyên nhân ở chỗ những người đọc sách kia không ngừng động tác. Vân Dương lo lắng nói, nhất là một chút cá biệt hữu dụng tâm người đọc sách, tại tận sức tại bào chế những vật này. Thượng quan Linh Tú lạnh lùng cười cười, cho nên ta mới càng thêm thất vọng đau khổ, đau lòng, nếu chỉ là không biết chữ dân chúng bởi vì nhận kích động, dẫn đạo, nói như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng những người đọc sách này đọc đủ thứ thánh hiền thư, một bụng học vấn. Thật chẳng lẽ không biết năm đó đoạn bàn xử án kia từ đầu đến cuối, chuyện ai đúng ai sai đều không phân biệt được a? Vì cái gì còn muốn làm như thế? Hơn nữa còn không phải một người làm như vậy, mà là một đoàn, rất nhiều rất nhiều. Lương tâm của bọn hắn, tất cả đều bị chó ăn a. Vân Dương thản nhiên nói, cầm nghĩa mỗi từ đồ chó bối phận, phụ tâm nhiều là đọc sách người. Chính là bởi vì những người này có học vấn, có kiến thức, cho nên bọn hắn mới muốn làm lên một ít chuyện, mà lại cũng có thể làm lên một ít chuyện. Nói đến đây câu nói, Vân Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi sửng sốt một chút. Người đọc sách nhìn xem Vân Dương vội vàng cáo từ, thượng quan Linh Tú trầm tư một lát, thở dài, vào xem chất nhi bọn họ luyện công tình huống. Trong lòng nghi hoặc, Vân Dương đến cùng là nhớ tới cái gì? lại biết cái này giống như vội vã rời đi. Cửu Thiên lệnh Sở Thuộc lập tức lấy tay kỹ càng truy tra người giải lời đồn. Tại giải lời đồn trước đó, đi hướng nơi nào? Vân Dương lại lần nữa phát ra Cửu Thiên lệnh. Trước đó phản hồi về tới tin tức, đã làm cho đến Vân Dương ẩn ẩn có cảm giác. Hiện tại, lần nữa phát ra mệnh lệnh, chẳng qua là chứng thực. Quả nhiên, đến rạng sáng thời gian, phản hồi tới tin tức trên cơ bản đều xác nhận Vân Dương trong lòng suy đoán. Nào đó thư sinh đã từng ứng ân sư triệu hoán trong nhà bái phòng. Đồng môn thư sinh sau khi ra ngoài, đều là bắt đầu tay tiến hành Tả Văn Long oan án sự tình. Nào đó quan viên đã từng, lần này động tác trung kiên phần tử, chính là mấy cái đại nho môn nhân, mấy vị này đại nho, tại việc này trước đó, đã từng bị Hà Lão mở tiệc chiêu đãi. Vân Dương con mắt nhìn chằm chằm Hà Lão, hai chữ này. Thật lâu không có di động, Xuân Hàn tôn chủ, trong khoảng thời gian này ta không nghĩ làm ngươi, ta chỉ muốn bình an vượt qua quân nhân thịnh sự này. Nhưng không có nghĩ đến, ngươi lại là muốn từ trên dễ hủy đi quân nhân căn cơ. Ngọc Đường đế quốc quân đội kiêu ngạo nhất, cũng là toàn bộ đại lục quân nhân nhấc lên liền nổi lòng tôn kính quân nhân thế gia. Chính là thượng quan tướng môn, một đời binh sĩ tham quân nhập ngũ. Thượng quan tướng môn vĩnh viễn là tuyên truyền tốt nhất đề tài. Một khi có thượng quan tướng môn tuyên truyền, cả nước thanh niên tựa như là điên cuồng đồng dạng. Lúc này mới tạo thành Ngọc Đường đế quốc bây giờ đánh không tiêu tan đánh không nát quân hồn. Nếu là đem thượng quan tướng môn coi là thật bị bôi xấu, thậm chí lật lại bản án, trung hồn biến thành gian nịnh mà nói, chẳng khác gì là đem Ngọc Đường quân đội cột sống rút mất. Mà một cái đem bảo vệ mình anh hùng dẫm tại dưới chân thóa mạ quốc gia cùng dân tộc, lại có thể có mấy phần lực ngưng tụ, lại có thể có mấy phần tinh khí thần. Tâm hắn đáng chết, một thân đáng chết, tội đáng chết vạn lần, muôn lần chết khó tha thứ. Vân Dương nghiến răng nghiến lợi. Ngày thứ hai, hoàng đế bệ hạ giống nhau thường ngày bí mật đi vào Thu Lão nguyên soái trong phủ. Vân Dương cũng là đúng hạn bí mật đến đây, không có bất kỳ dị thường gì. Trong thư phòng, Vân Dương bình tĩnh nói xong, dân gian lại có việc này. Hoàng đế bệ hạ vỗ bàn đứng dậy, mặt giận dữ, thu kiếm hàn lửa giận ngút trời, dữ tợn gào thét. Hai người làm Ngọc Đường đế quốc tầng cao nhất số một nhân vật số hai. Há có thể không biết chuyện này vạn nhất bị những người này làm thành công phá hư khổng lồ lực. Cùng nghiêm trọng hậu quả, nếu là thật sự dạng này, trong quân Nam Nhi thế tất làm mất đi tín ngưỡng, sụp đổ sắp đến, nếu như quân đội đều hỏng mất, quốc gia gắn ở, thư sinh lầm quốc, đây là vong quốc tiến hành. Thu kiếm hàn râu tóc đều dựng, bệ hạ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ a. Đương nhiên không thể chịu đựng nhân nhượng. Hoàng đế bệ hạ mặt như xương lạnh, Vân Dương, người cũng đã biết, việc này chính là ai làm chủ. Người hữu tâm này là ai? Tiểu chất thật đúng là không biết. Vân Dương cẩn thận nói ra, kỳ thật chuyện lớn như vậy, người sau lưng sao lại tùy tiện lộ diện hiện thân? Tiểu chất tự giác có thể hỏi tham gia tới một cái đại khái đã là rất đáng gờm rồi. Hoàng đế bệ hạ cùng thu kiếm hàn bản năng cảm giác được. Tiểu tử này có chỗ giấu giếm. Người hữu tâm phía sau này, Vân Dương là biết đến. Nhưng, vô luận như thế nào hỏi, Vân Dương chính là không nói. Không phải Vân Dương không muốn diệt trừ Xuân Hàn tôn chủ. Thật là... Bây giờ không phải là thời điểm, mà lại, liền xem như nói ra, hoàng đế bệ hạ cũng chưa chắc sẽ đối với người kia như thế nào như chi gì. Xuân Hàn tôn chủ hiện tại bên ngoài thân phận Hà Hán Thanh, đã từng là hoàng đế bệ hạ lão sư, cho dù đến bây giờ, hoàng đế bệ hạ y nguyên phi thường kính trọng người này. Ba triều đế sư, ủy thác lão thần, Văn Đàn lãnh tụ, một đời tông sư, người như vậy, liền xem như hoàng đế bệ hạ, cũng không dám tùy tiện bắt hắn như thế nào. Ảnh hưởng quá lớn, dấu bé cảm thán một câu, nhân loại đáng buồn nhất tâm lý, chính là mù quáng theo. Bây giờ người người thụ giáo dục cao đẳng, y nguyên có quá nhiều nói xấu anh hùng sự tình. Huống chi, là tại đại đa số người không biết chữ thế giới này. Sớm phong bế một ít người miệng, dấu lớn sau đó, cầu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.